Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tức là hành sở vô sự. Từng làm nhưng chưa hề làm. Khi làm việc gì rồi, quý vị đừng nên chấp trước rằng mình được công đức này nọ, thì đó chính là vô sở trụ. Vì rằng khi có chỗ dính mắc, thì tâm bị kẹt cứng, không thể siêu thoát được. Hãy quét sạch hết mọi pháp, xa lìa mọi tướng. Lúc đó, chân tâm hiển hiện ra cảnh giới sanh sanh hóa hóa vô cùng vô tận. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là quét sạch đi bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả và làm dừng bặt ba tâm hiện tại, quá khứ và vị lai. Lại nữa, nếu biết thính nhi bất văn, thị nhi bất kiến, nghe nhưng không để lọt vào tâm, nhìn mà không có thấy, người tu ắt sẽ không bị cảnh giới chuyển. Trách nhiệm của Phật tử phải chăng là hàng ngày tụng kinh cầu Phật gia bị, giúp mình thăng quan phát tài hoặc khai trí huệ, nhưng chưa hề suy nghĩ tự hỏi mình đã cống hiến, đóng góp gì cho Phật giáo. Hoặc giả ở trong Phật giáo làm con dòi trên thân sư tử, gặm nhấm thịt sư tử. Cho nên chỉ biết có phạm vi nhỏ hẹp xung quanh mình, phải lấy pháp giới làm chỗ ứng dụng của tâm, rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hãy dùng tâm không dựa, không dính mắc vào đâu cả. Hãy đem lòng chân thật, hy sinh nỗ lực làm cho Phật giáo hưng thịnh, lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu ai cũng làm như vậy, thì Phật giáo sẽ được rạng rỡ.